Tử Thất Thất kinh ngạc, đôi mắt mở lớn. Đại thiếu gia, Hỏa Diễm hét lên, vươn tay nắm lấy tay Tử Thất Thất bị Mạc Thâm Dạ cầm lấy. Nhíu mày dùng sức ngăn lại động tác của anh. Chân Mạc Thâm Dạ đột nhiên dừng lại. Đôi mắt hẹp dài khẽ hạ xuống. Nhìn anh ta cầm lấy tay kia của mình. Khóe miệng khinh phù nhích lên. Sau đó dương mắt nhìn khuôn mặt kích động của anh ta. Nói, anh cho là có thể ngăn được tôi. Hỏa Diễm trầm mặt. Vậy thì anh cho là anh có thể đánh thắng được tôi. Mặt Thâm Dạ hỏi thêm lần nữa. Hỏa Diễm trầm mặt như trước. Ha ha. Mặt Thâm Dạ tà mị cười. Vẻ mặt bớn cợt lại nói. Tôi nghĩ anh hiểu được cái gì gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Càng hiểu được cái gì gọi là hảo hán không nhận thiệt thòi trước mắt. Nếu không muốn chết thì buông tay cho tôi. Chân mày Hỏa Diễm nhíu chặt lại. Anh rất rõ ràng. Anh đánh không lại anh ta. Cũng rất hiểu. Anh căn bản là không ngăn cản được anh ta. Càng biết kết cuộc khi đối lập với anh ta là thế nào. Nhưng bảo vệ phu nhân là mệnh lệnh của Điện Hạ. Anh đời này chỉ trung thành với Điện Hạ. Cho dù là tan xương nát thịt. Cho dù là lao vào chỗ chết. Anh cũng sẽ không lùi bước. Đại thiếu gia. Xin anh buông phu nhân ra. Anh to gan ra lệnh. Khóe miệng Mặt Thâm Dạ chậm rãi hiện lên một nụ cười tà. Ánh mắt háo sắc đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí. Anh mở đôi môi ra. Khẽ gằn từng chữ nói. Xem ra. Anh thật sự cảm thấy mạng mình quá dài rồi. Hỏa Diễm nhìn khuôn mặt anh ta. Nghe thanh âm kia. Không ngừng kinh hãi run rẩy. Mà bàn tay bắt lấy anh ta cũng có chút run rẩy. Nhưng anh vẫn cố nén sợ hãi của mình. Vẫn tận trung làm bổn phận của mình. Mà Tử Thất Thất đứng ở một bên vẫn trầm mặc, nhìn bộ dáng sằng co của hai người, chân mày khẽ trao lên. Đôi mắt sắc bén của cô quan sát từng động tác sợ hãi của Hỏa Diễm. Đồng dạng cũng thấy từng động tác tà ác của Mặt Thâm Dạ. Thật không hổ là anh em ruột thịt. Khí tức lộ ra cũng giống nhau. Buông tay. Mặt Thâm Dạ ra lệnh. Đại thiếu gia. Xin anh buông phu nhân ra. Hỏa Diễm lại lặp lại. Tôi nói anh buông tay. Đại thiếu gia. Xin anh buông phu nhân ra. Hỏa Diễm lặp lại lần thứ ba. Khóe miệng cười tà của Mặt Thâm Dạ nhích lên thật cao. Đột nhiên, anh dùng tốc độ mắt thường không thể thấy. Nhanh chóng vươn tay kia bóp lấy cổ anh ta. Năm ngón tay khép lại. Cắt đứt hô hấp của anh ta. Hỏa Diễm căn bản không kịp phản kháng. Đột nhiên đã bị anh ta bắt. Nhưng một giây sau, bốn phía đột nhiên lao ra mười mấy hộ vệ mặc áo đen. Trong tay mỗi người đều là súng lục màu đen. Chỉ vào trái tim và đầu của Mặc Thâm Dạ. Nhưng không ai nói một lời. Tử Thất Thất nhìn cảnh tượng lúc này. Kinh ngạc mở to mắt. Lại vội vàng hoàn hồn. Dùng một tay của mình bắt lấy tay anh ta đang bóp cổ Hỏa Diễm. Buông anh ta ra. Cô hét to. Đôi mắt Mặc Thâm Dạ chuyển rời đến khuôn mặt cô. Mà sát khí trong mắt liền biến mất. Lộ ra ánh mắt háo sắc ban đầu. Khinh phù cười nói. Công chúa điện hạ xinh đẹp của tôi. Em yên tâm đi. Con người tôi cho tới bây giờ cũng không cự tuyệt yêu cầu của phụ nữ. Hơn nữa từ trước đến nay đều toàn lực thực hiện nguyện vọng của phụ nữ. cho nên em không cần lo lắng. Tôi rất nhanh sẽ xử lý tốt. Sau đó dẫn em đi ra ngoài. Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tươi cười lỗ mãng kia, lại nhìn bộ dáng hấp hối của Hỏa Diễm, trái tim trở nên bối rối. Cô nhanh chóng trở tay, tránh thoát bàn tay Mặc Thâm Giả. Sau đó dùng hai tay bắt lấy bàn tay anh ta đang bóp cổ Hỏa Diễm. Vừa đè xuống dưới, vừa nhấc chân phải, đập mạnh đầu gối vào tay anh ta. Cánh tay Mặc Thâm Giả trong nháy mắt tê dại, đột nhiên buông ra. Cả người Hỏa Diễm ngã trên mặt đất. Tuy rằng đắc ý lại có thể hít hơn tê to, nhưng ý thức bị hút ra, không biết là chết hay là sống. A, Mặc Thâm Giả kinh ngạc nhìn cô, giật mình nói, thân thủ của em không tệ, thì ra là nữ trung hào kiệt nha. Anh điên rồi, anh vừa rồi thực sự muốn giết người. Tử Thất Thất tức giận hét lên. Vừa rồi anh ta xuất thủ vừa chuẩn vừa độc. Hỏa Diễm ngay cả phản kháng cũng không có. Giống như là một con dê đợi làm thịt, đang đợi cái chết đến. Mà người đàn ông lúc giết người, ngay cả một chút do dự cũng không có. Thậm chí bên cạnh có nhiều khẩu súng chĩa vào như vậy, anh ta cũng không có sợ hãi. Ngược lại còn cười đùa cợt, vui vẻ như vậy, thích thú như vậy. Chẳng lẽ đây chính là người trong hắc đạo ư? Mạng người đối với bọn họ mà nói không đáng giá như vậy. Mặc Thâm Giả nhìn khuôn mặt tức giận của cô, nghi hoặc nhíu mày, nói, tôi chỉ muốn dẫn em đi thực hiện nguyện vọng của em. Em làm gì mà phải tức giận như vậy? Anh vừa rồi thiếu chút nữa giết người, tôi có thể không tức giận sao? Tử Thất Thất tiếp tục hét lên. Giết người. Mặc Thâm Giả lặp lại hai chữ này. Sau đó vẻ mặt theo lý thường phải làm, nói, anh ta dám cãi mệnh lệnh của tôi, anh ta đáng chết. Nghe được lời này, Tử Thất Thất tức giận nắm tay, thình lình nhấc tay lên, hung hăng đánh về phía mặt anh ta. Ba, một tiếng, má trái Mặc Thâm Giả liền hiện ra năm dấu tay màu đỏ. Người đáng chết là anh. Tử Thất Thất theo đó hét lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt. Mà mười mấy người cầm súng kia cùng khủng hoảng lui về phía sau một bước dài. Cô ta lại dám đánh đại thiếu gia. Cô ta dám nói đại thiếu gia đáng chết. Cô ta chán sống. Cô ta điên rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Mà Mặc Thâm Giả từ từ quay đầu trở lại, ngây ngốc nhìn khuôn mặt bởi vì tức giận mà càng thêm xinh đẹp của Tử Thất Thất. Anh lần đầu tiên bị người ta làm mất mặt như vậy, cũng lần đầu tiên bị phụ nữ làm mất mặt. Đau đớn nóng rát, giống như má trái sưng tấy lên. Nhưng thật kỳ quái, hắn lại không cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, càng thêm hưng phấn. Lẽ nào anh là bị cuồng bạo sao? Không, không đúng. Anh vui vẻ cũng không phải là đau đớn trên mặt, mà là sự lớn mật của người phụ nữ này. Thật là thú, rất thú vị. Lần đầu tiên nhìn thấy cô đã cảm thấy cô không giống người khác. Cô cũng không phải là loại bạn gái dã man, mà là lời nói cử chỉ lộ ra cá tính đặc biệt. Vừa dịu dàng vừa dã man, toàn thân đều tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, hơn nữa còn quật cường dị thường, kiên cường. Trong những người phụ nữ anh đã gặp, đặc biệt nhất có. Mà bây giờ xem ra cô không chỉ là đặc biệt, còn thú vị phi thường. khiến người ta hoàn toàn không thấy được suy nghĩ trong lòng cô. Cũng hoàn toàn không nắm bắt được từng cử chỉ bất người của cô. Chẳng trách Mặc Tử Hàn có thể xem trọng cô. Muốn nhốt cô trong biệt thự này. Chỉ để lại người bên cạnh mình. Đội cho cô xưng hô riêng phu nhân như vậy. Anh hiện tại cuối cùng cảm nhận được tâm tình của hắn ta. Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia. Nhìn đôi mắt quyến rũ kia. Chân mày cau càng chặt. Cơn giận dữ không ngừng tăng lên. Cô xúc động xoay người. Kích động từng bước đi đến bên cạnh hỏa diễm. Ngồi xổm xuống đặt tay ở mũi hắn. Cảm thấy có hô hấp mới yên ổn tinh thần của mình. Này các anh. Cô nói với mấy người hộ vệ đang cầm súng. Mau đi tìm bác sĩ đưa anh ta về phòng. Tất cả mọi người đều trầm mặc, do dự đứng tại chỗ. Thậm chí có người còn lui về phía sau. Tại sao phải như vậy? Trong tay mỗi người đều cầm súng. Tại sao còn bị dọa thành như vậy? Cái gã mặt thâm dạ này thật sự đáng sợ như vậy sao? Được, mấy người đã không làm vậy tôi tự làm. Tử Thất Thất tức giận nói. Một tay túm lấy tay hỏa diễm vòng qua cổ mình. Sau đó dùng toàn lực nâng anh ta lên. Lại khó khăn bước đi về biệt thự. Bỗng, mặt thâm dạ hai bước đi đến cạnh cô. Bàn tay to bắt lấy cánh tay Tử Thất Thất. Quay đầu nhìn nhóm người đứng ở phía sau. Lạnh lùng mở miệng ra lệnh. Anh! Đi tìm bác sĩ, hai người các anh. Đem hắn trở về. Anh nói chuyện đồng thời chỉ tay về phía ba người trong nhóm người. Ba người kia nhìn lẫn nhau, chậm chạp do dự cũng không có nhúc nhích. Còn không mau đi. Mặt thâm giả hét lên. Ba người lập tức thu hồi súng lục trong tay. Cung kính đứng thẳng. Đồng loạt cúi đầu. Vâng đại thiếu gia. Vâng đại thiếu gia. Vâng đại thiếu gia. Ba người sau khi đồng thanh liền dựa theo mệnh lệnh của anh mà hành động. Mà mặt thâm giả dùng tay kia lôi hỏa diễm khỏi Tử Thất Thất. Tùy ý ném cho hai người kia. Lại nắm chặt tay cô. Nói. Em đi theo tôi. Đi. Đi đâu? Tử Thất Thất nghi hoặc hỏi. Em không phải nói muốn ra ngoài sao? Tôi dẫn em ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 155 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 156. Gặp thoáng qua. Nhưng đều không nhận ra. Lúc này. Tử Thất Thất kinh ngạc. Mặt thâm giả cứng rắn kéo tay cô đi nhanh tới cổng biệt thự. Mà hộ vệ vây quanh ở trước mặt anh. Toàn bộ đều lui về phía sau. Không có một ai ngăn cản. Càng không có một ai dám động thủ. Tuy rằng hiện tại Mạc Tử Hàn mới là chủ nhân nơi này. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không có người nào quên mất đại thiếu gia Mạc Thâm Dạ này. Càng không có ai quên. Anh vốn mới là chủ nhân căn biệt thự này. Anh vốn là người kế thừa nơi này. Anh vốn là người thống trị toàn bộ Hắc Đạo. Chỉ là anh không có tranh giành với Mạc Tử Hàn. Nếu tranh giành, ai cũng không dám tưởng tượng. Cho nên đối kháng với anh sẽ có kết cục gì? Hỏa diễm vừa rồi đã biểu thị không sai biệt lắm. Nếu không phải Tử Thất Thất ngăn cản, ngay lúc này anh ta đã tới Diêm Vương Điện báo cáo với Diêm Vương ra rồi. Tử Thất Thất nhìn cảnh tượng trước mắt này, nhìn sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Bất giác nhìn về phía Mặt Thâm Dạ. Lúc thì thong dong, lúc thì tiêu sái, lúc thì xuân phong đắc ý. Lúc nhìn thấy anh ta lần đầu tiên,

két, cửa phòng đã được mở. Hỏa Diễm vội vàng ra cửa phòng cúi đầu hốt hoảng. Điện hạ, phu nhân trở lại trở lại. Mặc Tử Hàn từ trên ghế sa long đứng lên, xoay người đối mặt với cửa phòng. Nhưng lại thấy Tử Thất Thất và Mặc Thâm Dạ cùng nhau đi vào, trên mặt bọn họ chính là thân mật khăng khít. Mẹ, Mặc Thiên Tân vừa kêu to một tiếng, vừa vội nhảy khỏi ghế sa long cấp tốc xông đến bên cô. Tử Thất Thất vội ngồi xổm người xuống, ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng. Trên mặt cô in lên nụ cười hạnh phúc. Mẹ, mẹ thật ích kỷ, đi chơi đều không gọi con, bỏ con lại một mình mà đi đây đi đó. Mẹ có biết đi học thật nhàm chán lắm không? Con thiếu chút nữa bị buồn chết rồi. Mặc Thiên Tân quệt miệng oán trách. Buồn chết cái gì, nói hưu nói vượn, không cho phép nói lung tung. Tử Thất Thất cau mày trách cứ. Dạ dạ, con sai rồi, về sau con sẽ không nói nữa, lúc này mới ngoan ái nha. Mặc Thiên Tân đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Tử Thất Thất ở ngoài cửa đứng cùng Mặc Thâm Dạ, kinh ngạc mà nói, chú đẹp trai này là ai vậy? Mẹ, người này không thể được nha, tại sao lại bắt cá hai tay? Mẹ xem ba. Cậu rụt ngón tay lại miêu tả Tử Hàn. Nói tiếp, mặt của ba cũng bị tức đến xanh biếc. Ngay cả nón xanh cũng phải đeo. Tử Thất Thất theo phương hướng ngón tay chỉ, nhìn mặt Tử Hàn đứng trước ghế sofa, lửa giận bừng bừng, thật giống như hận không thể giết chết cô. Đứa bé này chính là con của cô. Mặc Thâm Dạ đột nhiên mở miệng, nở nụ cười nhìn Mặc Thiên Tân rồi nói, cháu tên gì, sao cháu phải nói cho chú? Mặc Thiên Tân hỏi ngược lại. A, Mặc Thâm Dạ khẽ cười sau đó nói, nếu chú nói chú là bác của cháu, liệu cháu sẽ nói cho chú biết tên sao? Bác con ngươi màu đen của Mặc Thiên Tân ở trong hốc mắt đảo quanh một vòng, sau đó trả lời, thật xin lỗi, ý chí của bản thiếu gia từ trước đến giờ đều vô cùng kiên định, không nói chính là không nói, trừ phi cậu bé muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Mặc Thâm Dạ hỏi. Mặc Thiên Tân gương hiện tia mờ ám liền nói, trừ phi chú phải dẫn cháu đi chơi. À, ha ha, Mặc Thâm Dạ vui vẻ cười nói, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, quá đơn giản, tốt lắm. Một lời đã định, Mặc Thiên Tân mới nói được một nửa liền đưa ra quả đấm nhỏ của mình.